Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Về Konoha. Shimura Yu cũng không có trực tiếp về Konoha đi. Dù sao Xa Nhẫn Thôn chuyện bên này còn muốn an bài xong. Cũng không biết Xa Nhẫn Thôn sau khi sẽ là làm sao. Đóng tại Phong Chi Quốc bên này ninja cũng là không thể thiếu, kỳ thực ở Phong Chi Quốc đại danh bị. Sau khi đánh bại, bọn họ cùng Karura hợp tác thỏa thuận cũng coi như là ngưng hẳn. Sau khi Karura sẽ chọn tiến công bọn họ Konoha, vẫn là lựa chọn muộn ngẩng đầu lên tốt nội chính. Này đều là Xa Nhẫn Thôn quyết định. Có điều đến thời điểm Shimura Yu cũng sẽ không cùng Karura khách khí là được rồi, hắn đời này đáng ghét nhất chính là kẻ phản bội. Dù cho Karura chỉ là vì làng lợi ích, đồng thời cũng không có cùng mình ký kết chân chính xác thực tin cậy minh ước. Cái kia đều là không đáng tin. Thế nhưng Karura nếu như thật sự phái binh tấn công Konoha, Shimura Yu đến thời điểm cũng sẽ không đi quản nàng có hay không là tự nguyện. Nhất định sẽ làm cho nàng trả giá đánh đổi nặng nề trước Shimura Yu mang đến 500 tên ninja. Chết trận cũng không phải nhiều, chỉ là trong đó có một phần đều bị thương không nhẹ thế. Có điều đều bị Shimura Yu dễ như ăn cháo chữa trị xong. Này lại cho Shimura Yu mang đến một bút không ít EXP. Hắn đem những người này tiếp tục ở lại Hòa Quốc biên cảnh. Đem sự vụ toàn bộ giao cho Narashikaku. Mà chính hắn bản thân nhưng là mang theo Uzumaki Kushinai quần áo nhẹ chạy tới Konoha không có long trọng nghi thức hoan nghênh. Này ngược lại là để Uzumaki Kushinai có chút thất vọng. Nàng bản thân liền là loại kia yêu thích làm náo động người. Nguyên bản nàng còn coi chính mình lập công lớn trở về, làng sẽ khỏe mạnh nghênh tiếp nàng đây. Dù sao nàng lòng hư vinh cần thỏa mãn, mà nàng tộc nhân cũng cần nàng như vậy đến Quang Tông Diệu Tổ. Bây giờ phía sau nàng đứng có thể không phải chỉ có bản thân nàng một người. Tương tự còn có một ít Uzumaki bộ tộc tộc nhân, đừng thật sự coi Uzumaki Kushinai chính là một cái kẻ ngu si. Kỳ thực sự thông minh của nàng có thể một chút đều không thấp đi thôi. Qua mấy ngày khỏe mạnh thỏa mãn ngươi lòng hư vinh. Làm Uzumaki Kushinai bên gối người. Shimura Yu tự nhiên là biết Uzumaki Kushinai tâm tư, nguyên bản hắn cùng Uzumaki Kushinai thu được. Như vậy chiến công lẽ ra nên được anh hùng bình thường hoan hô. Chỉ là hiện tại làng chung quanh khai chiến. Đường khác tiến đều còn ở chiến đấu. Sarutobi Hiruzen cũng không tốt làm, đặc biệt long trọng quan trọng nhất chính là khoảng thời gian này, Sarutobi Hiruzen đã bắt đầu đang vì mình tạo thế. Đệ tứ Hokage vị trí căn bản không cần bỏ phiếu, cũng đã là Shimura Yu vật trong túi. Mà Shimura Yu như thế sớm trở về, chính là vì tiền nhiệm trở thành đệ tứ Hokage. Chuyện này đối với Konoha quân tâm nhưng là đặc biệt trọng yếu. Cái khác mấy đường thống suất cũng rất sớm ở Sarutobi Hiruzen ám chỉ dưới viết thư đề cử. Đề cử Shimura Yu trở thành đệ tứ Hokage. Sẽ trở vậy thì mặc cho nghi thức sau khi bắt đầu. Để Konoha tinh thần tăng mạnh. Làm Shimura Yu thê tử. Đến lúc đó nhất định sẽ làm náo động lớn. Hiện tại liền làm cái nghi thức hoan nghênh không khỏi thì có điểm phô trương lãng phí ân. Uzumaki Kushinai cũng không biết chính mình nam nhân đã muốn trở thành Hokage. Chỉ là ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng vẫn là rất nghe Shimura Yu. Ba người phụ nữ bên trong, liền nàng chủ kiến ít nhất, cũng là mấy nàng tối ngoan. Cái gì nữ tử không mới chính là đức. Ở Uzumaki Kushinai trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nàng tuy rằng có thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng đầu óc xác thực là không thế nào dùng tốt. Hay là nàng chẳng muốn động não. Uzumaki Kushinai ở Shimura Yu dưới chỉ thị trở lại FBI căn cứ. Mà chính hắn bản thân nhưng là đi tới Hokage văn phòng, những kia bảo vệ Sarutobi Hiruzen ám bộ các thành viên tự hồ là đã sớm biết Shimura Yu hôm nay sẽ trở về giống như vậy. Cũng không có đưa nó cho rằng gián điệp đến lục soát một phiên. Trong mắt trực tiếp lộ ra cung kính vẻ mặt. đem hắn đón vào khoảng thời gian này. Shimura Yu chiến tích người khác khả năng chỉ có một cái đại thể con số. Thế nhưng làm khoảng cách gần bảo vệ Hokage đại nhân ám bộ các thành viên. Nhưng là biết đến rất rõ ràng. Shimura Yu khoảng thời gian này chiến tích hoàn toàn không có một chút nào lượng nước. Hơn nữa, phong chi quốc chiến trường có thể nhanh chóng như vậy giải quyết chiến đấu. Shimura Yu có công lớn phải biết phong chi quốc chiến tuyến nhưng là mỗi cái chiến tuyến. Konoha tham chiến nhân số ít nhất chiến tuyến đặc biệt Shimura Yu. Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto một trận chiến giết chết mấy ngàn ninja chiến tích càng là đem Shimura Yu hy vọng. Đẩy tới đỉnh cao, bây giờ càng là có vượt qua đệ tam Hokage xu thế ta đã trở về. Shimura Yu cất bước tiến vào Hokage trong phòng làm việc. Bây giờ Hokage văn phòng từ lâu không thể dùng lúc trước cái kia cũ nát nhỏ hẹp Hokage văn phòng có thể so sánh với. Nhưng dù là như vậy, cái này văn phòng bây giờ cũng đã biến thành văn kiện cùng tư liệu Hải Dương. Phàm là có thể đặt chân địa phương tất cả đều là tư liệu và văn kiện, đương nhiên điều này cũng cùng gần nhất Konoha ở cùng các đại quốc khai chiến có quan hệ lớn lao. Sarutobi Hiruzen tóc lại một lần nữa hoa dâm thật nhiều. Trên mặt càng là có không ít nếp nhăn. Điều này cũng vẻn vẹn là 3-4 tháng không có gặp mặt mà thôi. Tình cảnh này để Shimura Yu thổn thức không ngớt. Hắn không phải không thừa nhận. Trước mắt lão nhân này. Thật sự vì Konoha trả giá quá nhiều quá nhiều. So với rất nhiều ra vẻ đạo mạo đồ. Sarutobi Hiruzen rõ ràng càng đáng giá tôn kính. Ngươi trở về a. Sarutobi Hiruzen nhìn Shimura Yu, trên mặt cũng lộ ra vui mừng vẻ mặt. Lần này ở phong chi quốc chiến trường, Shimura Yu làm thực sự là quá mức xuất sắc. Bên kia chiến sự kết thúc, cũng làm cho Sarutobi Hiruzen thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít nguy hiểm nhất đại danh một mạch lại thiếu một bộ phận, đúng đấy. Trở về, muốn không phải vì cho phong chi quốc đại danh làm điểm độc dược, ta sớm sẽ trở lại. Shimura Yu một cái cắt hữu nằm trên ghế salon, lộ ra hưởng thụ khuôn mặt. Không phải là bởi vì Sarutobi Hiruzen nơi này sofa đặc biệt thoải mái, mà là nơi này cũng chỉ có hắn có như thế một cái đãi ngộ. Những người khác coi như là Jiraiya vẫn là chính mình Sunet đều không có như thế lớp vỏ. Cái này cũng là không có cách nào. Ta cũng không nghĩ tới đại danh bọn họ dĩ nhiên sẽ là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân huyết mạch. Xem ra lục đạo tiên nhân truyền thuyết là chân thực tồn tại. Nếu như đại danh bọn họ cùng Sa Nhẫn thôn liên hợp lại, đến thời điểm ngươi lại muốn chạy đến phong chi quốc chiến trường đi, sẽ rất phiền phức. Quốc cùng quốc trong lúc đó không có vĩnh hằng hữu nghị, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Ngươi lập tức muốn trở thành Hokage, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Sarutobi Hiruzen cầm lấy tẩu thuốc mãnh hít hai hơi khói cảm khái nói, dù là ai cũng không nghĩ đến bình thường đối ngoại hô bình đẳng, đoàn kết, hỗ trợ đệ tam Hokage dĩ nhiên sẽ giáo Shimura Yu làm sao đi bẫy người. Lần này cho đại danh bọn họ dòng dõi kia hạ độc cũng là Sarutobi Hiruzen cố ý căn dặn. Nếu như đại danh cùng Sa Nhẫn thôn liên hợp lại, bọn họ Konoha nhưng là thật sự phiền phức, lục đạo tiên nhân đương nhiên là thật sự. Ngươi còn có cái có rai gần đồ tôn đây. Shimura Yu trợn tròn mắt, dù cho Nagato tên kia không phải rai gần chủ nhân chân chính. Thế nhưng rai gần xác thực ở Nagato trên người cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.